Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, thần kỳ hai hiệp. Vũ trụ, chu vi một mảnh sâu thẳm hắc ám. Chòm sao tản ra mê người nhạt ánh sáng màu trắng. Từ vũ trụ ngóng nhìn địa cầu. Màu xanh thẳm hình cầu đẹp như vậy không rãnh. Thông suốt óng ánh, nhàn nhạt màu thủy lam mang cho nàng yên tĩnh vẻ đẹp. Được kêu là sai tượng đồng đường vân làm cho nàng càng lộ vẻ tang thương. Một chiếc vũ trụ phi thuyền từ trong vũ trụ trở về. Thái dương chậm rãi treo lơ lửng chân trời. Ánh mặt trời phóng mà đến. Thế nhưng là cũng không viêm nhiệt, mà chính là ôn hòa. Phòng học bầu không khí rất cao. Bởi vì một vị ăn mặc váy ngắn lão sư ở giảng bài. Một đám hà ngươi được phân bố quá thừa nam nhân chính cố lấy lòng vị lão sư kia. Xinh đẹp lão sư a, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích, mà Hàn Ca đối với cái này không hề hứng thú, bởi vì cách xa xưa, hắn đều có thể cảm nhận được vị kia nữ lão sư trên thân. Hỗn tạp khí tức, đây tuyệt đối là miệt mài quá độ dẫn đến, ở những người khác đều cơ hồ thật dễ nghe giờ dạy học khác. Chỉ có Hàn Ca đang đùa điện thoại di động, đột nhiên, một cái tin tức hấp dẫn Hàn Ca chú ý. Một cái hòn đá dáng vẻ nhân hòa một cái người cao su ngày hôm nay ở cầu lớn trên cứu vãn rất nhiều. Người, dân chúng cũng xưng hô bọn họ là thần kỳ nhị hiệp. Hàn Ca nhìn ra con người đều sắp chừng đi ra. Thần kỳ nhị hiệp, cái quỷ gì? Không phải Fantastic Four sao? Ở trong đó thạch đầu nhân là vốn. Người cao su là Mr. Fantastic Reed Richards. Thế nhưng Human Todd Johnny còn chưa biết rõ ở cái kia mọi ngóc ngách sắp phong lưu. Invisible Woman nhưng là còn ở bên cạnh mình ngồi đây. Hàn Ca ngổn ngang, loạn, thế giới này lộn xộn. Fantastic Four biến thành thần kỳ nhị hiệp. Này những chuyện khác còn có thể duy trì nguyên dạng sao? Suzanne, người xác định ngươi tự Suzanne Storm. Đệ ngươi thật sự gọi Johnny Storm. Hàn Ca một phát bắt được Suzanne vai, kích động hỏi, người phát cái gì bệnh thần kinh? Suzanne một cái mở ra Hàn Ca tay, không hiểu ra sao hỏi, người trước trả lời ta có phải là A? Hàn Ca bộ kia quá mức kích động dáng vẻ cũng có chút hù đến Suzanne. Chậm chập nói, đúng vậy A, người không phải đã hỏi mà. Ta thiên, Hàn Ca hai mắt vô thần, thì thào nhỏ nhẹ nói, thế giới này. Biến A, không có nắm giữ siêu tân tinh nhiệt độ Human Todd, cũng không có thể khống chế ánh sáng cùng lực tràng Invisible Woman. Vậy thế giới này vẫn là hắn trong ký ức quen thuộc thế giới mà. Hàn Ca đồng học, là xảy ra chuyện gì sao? Này xinh đẹp nữ lão sư cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ở Hàn Ca đột nhiên nắm lấy Suzanne thời điểm, bạn học cả lớp cũng bị Hàn Ca cho kinh động. Ngạc nhiên nhìn Hàn Ca cùng Suzanne. Hàn Ca xoa xoa chính mình mặt, bỏ ra nụ cười, nói, xin lỗi lão sư, ta chỉ là nhớ tới một chút chuyện, cũng không phải cố ý quấy rối ngài dạy học. Hả, này Hàn Ca đồng học, niệm ở ngươi lần này là vi phạm lần đầu, lão sư liền không trừng phạt ngươi. Sau đó chú ý nha, Hàn Ca lần nữa ngồi xuống, trừng phạt không trừng phạt. Hắn mới không thèm để ý đây. Ấy, người đột nhiên lại nổi điên làm gì? Suzanne dùng bút thọc một chút cánh tay. Hiếu kỳ hỏi, Hàn Ca lắc đầu một cái. Nói, chỉ là cảm thán ngươi cái kia có thể tung hoành đa nguyên vũ trụ nhi tử chỉ sợ cũng muốn không? Thể, Franklin Richards, nguyên bản chính là Suzanne cùng Reed Richards nhi tử. Là một tên trời sinh Omega cấp người biến dị. Có thời gian lữ hành. Thao túng thời gian, nhân quả luật cùng nhất cấp hiện thực cùng sáng tạo vũ trụ siêu năng lực. Hiện ở, không thể, người bị điên rồi. Suzanne tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trực tiếp chiếu Hàn Ca dạ dày liền đến nhất quyền. Nàng nhưng vẫn là 16 tuổi thiếu nữ. Nơi nào đến cái gì nhi tử? Hàn Ca đây không phải đang đùa giỡn nàng chứ? Suzanne nắm đấm nhỏ đánh ở Hàn Ca trên thân. Lại như cho Hàn Ca gãi ngứa ngứa giống như. Hàn Ca không chút lưu ý. Hàn Ca tiếp tục quan sát cái kia liên quan với thần kỳ nhị hiệp tin tức. Thật là Reed Richards cùng Ben Grimm. Lại nói nếu như chỉ còn dư lại nhị hiệp. Vậy mình hiệu ứng hồ điệp sẽ đối với hai người này sản sinh ảnh hưởng gì đây? Kỳ thực ngẫm lại, tối đa cũng là để bọn hắn hành hiệp trượng nghĩa thời cơ biến ít. Cũng không có gì quá to lớn ảnh hưởng. Thạch đầu nhân là Marvel thế giới số ít mấy cái có thể cùng hau cứng rắn chống người. Trên căn bản xem như là nắm giữ bất tử thân. Mà Mr. Fantastic thân thể hóa thành đất dẻo cao su. Tùy ý biến hình, đao đâm bất tử, nổ tung không thương tổn. Miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Mà Reed Richards danh hào. Càng không phải là đến không. Marvel thế giới thứ nhất trí giả. Có thể dựa vào chính mình khoa học phát minh cùng thần linh chống lại nam nhân. Há lại là hời hợt. Rời đi Human Tot cùng Invisible Woman. Cũng lại không chút nào cắt giảm Mr. Fantastic thành tựu. Chỉ là cái cảm giác này thật kỳ quái a. Hàn ca quái dị nghĩ. Không có Invisible Woman cùng Human Tot. Cảm giác thế giới này cũng thiếu mấy phần sắc thái a. Suzan. Lại nói ngươi người đệ đệ kia hiện ở nơi nào đây? Hàn ca chạm chạm Suzan vai. Hỏi, ngươi tại sao đối với ta đệ đệ như vậy cảm thấy hứng thú a? Suzan cau mày, ngờ vực nói. Ngươi sẽ không gay, thèm nhỏ dãi hắn sắc đẹp chứ? Hàn ca bị nghẹn lại. Chính mình như thế soái sẽ là gay. Đây là hắn nghe qua phía trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười. Không có chi nhất. Ha ha, Hàn ca ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta muốn là gay, vậy thế giới này bên trên không thể nam nhân bình thường. Vậy sao ngươi năm lần ba phen hỏi ta đệ? Đệ, Suzan nguyết nguyết nói. Người nếu là bởi vì, ta nghe nói qua đệ đệ ngươi phong lưu danh tiếng a. Muốn mở mang, kết giao bằng hữu học tập một hồi. Tính sao, không cho phép a. Hàn ca chuyển động nhanh chóng suy nghĩ miễn cưỡng nghĩ ra lấy cớ này. Đến đi, ta nhưng là nghe nói ngươi là xưa nay đều không có giao quá bạn gái người. Cũng đối một số đối với ngươi lấy lòng nữ sinh làm như không thấy. Ngươi còn muốn hướng về đệ đệ ta học tập một hồi. Suzan đối với Hàn ca cớ khịt mũi con thường. Nói, ta nhìn ngươi thật sự là cái gay. Cho nên mới mơ ước đệ đệ ta sắc đẹp đi. Đau lòng, mẹ nó. Hàn ca sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới. Suzan vỗ vỗ Hàn ca vai. Lời nói ý vị sâu xa nói. Thiếu niên, lớn mật thừa nhận đi. Yên tâm, ta không kỳ thị luyến ái đồng tính. Nhưng là đệ đệ ta không phải như vậy người. Người buông tha đi. Một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Suzan. Hàn ca từng chữ nói. Nữ nhân, ta có phải là gay? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Một đêm 7 lần a, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cắt, Suzan hừ nhẹ nói. Bản tiểu thư trinh tiết nhưng là rất lợi hại chân quý. Làm sao có khả năng dùng đang thí nghiệm ngươi có phải hay không gay bên trên? Ngược lại không, quản ngươi có đúng hay không gay. Ta cũng không thể giới thiệu đệ đệ ta cho ngươi nhận thức. Nữ nhân chết bầm này thật là da mặt dày. Trinh tiết mình chân không chân quý nàng đều có thể công khai nói ra khỏi miệng. Hàn ca sắp thua với nàng. Thở dài. Nói. Cho nên ta không để ý đến căn này trong trường học nữ nhân. Này chỉ là bởi vì ta cũng không muốn thượng công giao xe. Dưới cái nhìn của ta. Giao bạn gái. Là một cái cần cẩn thận sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.